Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, đảo mắt một tháng. Tiên thiên ma khí lô bên ngoài, tất cả mọi người là ngốc trệ ở nơi đó. Ai cũng biết, Phong Nghịch là lần đầu tiên đến tiên thiên ma khí lô. Nhưng mà hắn nhất định nhưng đã ở trong đó tu hành trọn vẹn 6 canh giờ. Cái này để người ta khó có thể tin. 6 canh giờ. Yêu nghiệt, quả thực là yêu nghiệt. Không nghĩ tới hắn luyện thể tư chất mạnh, luyện khí tư chất vậy mà cũng như thế mạnh. Sau này muôn ngàn lần không thể trêu chọc người này. Hắn tại ngoại điện tất nhiên rất nhanh quật khởi. Bây giờ thường trung thế nhưng là trêu chọc hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi nhao nhao mở miệng. Thường trung bên này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bất quá hắn biết. Bây giờ là Phong Nghịch tất nhiên hoàn toàn không phải đối thủ mình. Như thế hắn có thể kiên trì 6 canh giờ. Một ngày cũng liền cần 6 khối khí thạch. Một tháng cũng liền cần 180 khối. Dựa theo trước đó ước định. Còn thừa 320 khối. Cũng muốn về bản thân. Nhưng mà, tiếp đó, để người không tưởng tượng được sự tình xuất hiện. 7 canh giờ. 8 canh giờ. 12 canh giờ. Phong Nghịch tại tiên thiên ma khí lô bên trong, đã trải qua trọn vẹn tu hành cả ngày thời gian. Việc này, thật sự quá mức kinh người. Bây giờ ngoại điện đệ nhất nhân, Tung Thiên Vân, năm đó lần thứ nhất tại tiên thiên ma khí lô bên trong tu hành có thể vẻn vẹn chỉ có 5 canh giờ. À, Phong Nghịch lại là đạt tới như thế để cho người ta giận sôi độ cao. Lúc này, liên quan tới Phong Nghịch sự tình, lập tức lần nữa truyền ra. Mà giờ khắc này, tiên thiên ma khí lô bên trong, Kiếm Hân trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Kiếm Hân trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này, làm sao có thể, hắn tối đa cũng chính là nhất nguyệt ma tướng a, có thể tu hành 7-8 canh giờ thế là tốt rồi. Bây giờ vậy mà trọn vẹn tu hành một ngày một đêm. Giờ phút này, ngoại giới có một người tiến vào lò nội bộ, tiến đến không phải những người khác. Chính là Trần Thiện. Trần Thiện nhìn thấy Phong Nghịch như cũ ở vào tu hành bên trong. Lúc này không khỏi cảm thán một câu. Gia hỏa này, quả nhiên là một yêu nghiệt. Người biết hắn, Kiếm Hân ở một bên. Không khỏi hỏi, Trần Thiện mở miệng nói ra. Đương nhiên, hắn là Phong Nghịch, cùng ta một ngày trước. Cùng nhau từ loạn thạch cương tiến vào ngoại điện. Cái gì? Hắn chính là cái kia Phong Nghịch. Hắn mới vừa tiến vào ngoại điện mới một ngày. Kiếm Hân nghe đến lời này, lúc này không khỏi kinh hô mở miệng. Hắn cái này mới mở miệng, tiên thiên ma khí lô bên trong, lúc này rất nhiều võ giả đều là nhìn qua. Cái này tiểu tử chính là cái kia Phong Nghịch. Tại ma huyết trì một thoáng tu hành mấy tháng cái kia, cảm ngộ cự ma hóa cái kia, cưỡng ép tụ khí cái kia, 7 cái khí hải cái kia. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người hội tụ, liên quan tới cổ phong rất nhiều lịch sử, nhao nhao bị lật ra đến. Gia hỏa này, lại là một thiên kiêu. Kiếm Hân nhìn thấy cảnh này, trong lòng ám nói, đối phương nói Tung Thiên Vân tư chất không tính yêu nghiệt. Lúc đầu Kiếm Hân còn cho rằng đối phương quá mức cuồng vọng, mà bây giờ làm cái này thân người phần, chính là cái kia trước đó còn chưa tiến ngoại điện. Ngoại điện cơ bản bên trên chính là không ai không biết Phong Nghịch thời điểm. Lời nói này liền cũng không phải là cuồng vọng như vậy. Kiếm Hân nhìn về phía Trần Thiện. Ý ngươi là, hắn lần đầu tiên tới tiên thiên ma khí lô tu hành. Chính là, Trần Thiện mở miệng, cũng là không khỏi cười khổ. Cái này Phong Nghịch mỗi lần cử động, đều là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lần thứ nhất tại tiên thiên ma khí lô nội tu được. Liền tu hành một ngày một đêm, Kiếm Hân trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, mọi người vây xem, càng là ánh mắt cùng nhau biến hóa. Bất quá lập tức, Kiếm Hân lại là cắn răng nhìn về phía hai mắt khép kín. Chính đang tu hành cổ phong mở miệng, hừ, coi như vậy thì thế nào? Tùng sư huynh thế nhưng là đem công pháp tu luyện tới tầng thứ 7. Bây giờ có thể tại tiên thiên ma khí lô nội tu được một tháng thời gian. Coi như ngươi ban đầu tư chất so với hắn mạnh bên trên một chút. nhưng ngươi cũng không khả năng siêu việt hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi rơi tại tiên thiên ma khí lô trung tâm nhất chỗ đạo thân. Ảnh kia bên trên, Tung Thiên Vân giờ phút này cũng là hai mắt khép kín. Ngoại giới bất cứ chuyện gì, giống như đều không thể đối với hắn có nửa phần quấy nhiễu. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán. Cho dù phong nghịch thiên tư lại mạnh, nhưng ngắn hạn bên trong, ngoại điện ngày thứ nhất kiêu, vẫn như cũ là Tung Thiên Vân. Thời gian đang trôi qua, ngày thứ hai, phong nghịch còn đang chuyên tâm tu hành. Cả người không có chút nào vẻ mệt mỏi, trong mắt mọi người vẻ khiếp sợ, không cách nào ngôn ngữ. Trọn vẹn tu hành hai ngày, gia hỏa này, còn là người sao? Ngày thứ ba, mọi người đã nói không ra lời. Cái kia Kiếm Hân nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt không ngừng biến hóa. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ mười. Làm Cổ Phong tại tiên thiên ma khí lô nội tu được dòng dã 10 ngày 10 đêm về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Ngay từ đầu, đại gia còn sẽ không đem mới vừa tiến vào ngoại điện phong nghịch cùng Tung Thiên Vân làm sự so sánh. Bởi vì tại mọi người nhìn lại, phong nghịch bây giờ kém xa tít tắp Tung Thiên Vân. Mà bây giờ, trùng hợp, Cổ Phong mới vừa gia nhập tiên thiên ma khí lô thời điểm, Tung Thiên Vân cũng là ngày đó tiến vào. Nói cách khác, hai người đều tu hành dòng dã 10 ngày 10 đêm. Đại gia không tự chủ được, đem hai người làm lên so sánh. 11 ngày, 12 ngày, 20 ngày, hai người như cũ đang tu hành bên trong. Đám người giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tung Thiên Vân còn dễ nói. Dù sao trước đó hắn liền có một lần tính tu hành một tháng hành động vĩ đại. Nhưng cái này phong nghịch, có thể là vừa vặn nhập ngoại điện a. Cử động này cũng quá mức điên chút. Hắn không có khả năng so được với bên trên Tung sư huynh. Kiếm Hân cắn răng mở miệng. Trần Thiện trước đó tại tiên thiên ma khí lô nội tu được sau một canh giờ liền không cách nào kiên trì, hôm nay đến đây, trùng hợp nghe nói Kiếm Hân ngôn ngữ, đáp lại nói, đã từng phong nghịch mới vừa tiến vào loạn thạch cương thời điểm, ta cũng cho là hắn không có khả năng so được với bên trên ta. Mà bây giờ, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Kiếm Hân ánh mắt biến hóa, hắn tự nhiên biết. Cái này Trần Thiện cũng là một cái thiên kiêu, thậm chí khả năng trưởng thành đến cùng Tung sư huynh một dạng độ cao người. Mà bây giờ hắn vậy mà trực tiếp thừa nhận bản thân không bằng phong nghịch. 21 ngày, 22 ngày, 30 ngày, làm hai người cùng một chỗ tu hành đến 30 ngày thời điểm. Đừng nói ngoại điện, nội điện đám người cũng là đi theo chấn động, mặc dù bọn họ là nội điện võ giả, nhưng bọn hắn biết. Bất kể là phong nghịch hay là Tung Thiên Vân, hai cái này yêu nghiệt, một khi tiến vào nội điện rất mau đem vượt xa bọn hắn. Cổ ma trong chủ điện, kiếm thánh, đao thánh, hỏa thánh, cùng Ma Uyên cùng Mộng Lạc Lê ở đây. Hôm nay, tam thánh là tới hướng Ma Uyên nghiên cứu thảo luận võ đạo. Mà cái này phong nghịch sự tình, lại là truyền tới, để ba người đều là không khỏi dẫn lên hứng thú. Làm sao? Lại muốn đánh cược? Ma Uyên nhìn về phía ba người đạo. Không cá cược, không cá cược, lần trước tất cả đều bại bởi hỏa thánh. Đồng thời lần này, thế cục này rất rõ ràng. Tại phong yêu nghiệt trước mặt, cho dù Tung Thiên Vân chỉ sợ cũng là không cách nào so sánh. Lão phu cái kia tôn nhi mắt thật là tốt. Bây giờ đạt được cái này phong nghịch chỉ điểm, tu vi cũng là rất có tiến triển. Đao Thánh lúc này vừa cười vừa nói, liên quan tới Cổ Phong chỉ điểm lãnh băng sự tình, hắn tự nhiên là biết, trong lòng đối với Cổ Phong 10 phần có hảo cảm. Hân Nhi tiểu nha đầu này, vẫn đối với Tung tiểu tử cố ý cũng không dám biểu đạt. Bây giờ lại chiêu bên trên phong nghịch cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.